Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả, Lâm Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1344, Hồi Thôn. Phủ Thành Chủ ở tại Vĩnh Định Thành Trung Đoạn, mọi người đều biết, tại cái này to lớn Vĩnh Định Thành Trung Tâm, có đến một tòa có thể so với Hoàng Cung một dạng cung điện. Đó chính là Thành Chủ Điện. Cũng chỉ có thể bọn hắn Vĩnh Định Thành thành chủ dám như vậy. Nếu như đổi thành cái khác thành thành chủ, sợ rằng tại liền trên chăn nói tiếp cho phê bình điều phái rồi. Thời gian trôi qua rất nhanh, Lâm Tiêu trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào rồi. Dù sao sự tình liên quan đến rồi phủ thành chủ, nếu mà tùy tiện đi vào, sợ rằng còn có thể liên hệ đến bọn hắn Thái Ninh thôn. Đến lúc đó, nếu như muốn Thái Bình, vậy cũng chỉ có thể Dương thôn rời. Nếu như mình hiện tại im hơi lặng tiếng, vậy còn có thể để cho chuyện này an tĩnh đi qua. Suy nghĩ hồi lâu, Lâm Tiêu sắc mặt vung lên chuyển trắng, vung lên chuyển xanh, khi thì cao hứng dị thường, khi thì ủ rũ vạn phần. Ha ha ha ha ha, ta vẫn là không có năng lực bảo hộ các ngươi. Ta vẫn là không có năng lực bảo hộ các ngươi. Bất kể là chỗ nào, Lâm Tiêu hình dáng nếu điên cuồng tiếu lên, cứ như vậy trong tích tắc, mọi người cũng có thể cảm giác được rồi một cổ tang thương. Một lúc lâu, được rồi, chúng ta đem trưởng thôn mang về. Các ngươi cũng tất cả giải tán đi. Chuyện này tự ta lĩnh hội xử lý. Lâm Tiêu cặp mắt lạnh buốt. Nhìn về phía cái này Vĩnh Định Thành đều cảm thấy tĩnh táo dị thường. Không có chút nào thuộc về trước cái loại xung động này. Không khí chung quanh thật giống như giảm chừng mấy độ. Người xung quanh cũng là vội vội vàng vàng đem trưởng thôn bỏ trên đất. Theo sau đó lui ra ngoài. Lý Cương, Lý Nhân cũng là hiểu rõ. Vội vã chạy tới băng ca bên cạnh. Đem nó giơ lên. Hướng về phía Lâm Tiêu nói ra, chúng ta đi trước. Lâm Tiêu thản nhiên nhìn một cái trên băng ca trưởng thôn. Theo sau lần nữa cùng Chân Lương và Phùng trước tiên nói rõ nói. Chuyện này, ta trước tiên nhớ, 3 năm sau, ta sẽ lần nữa đi tới Vĩnh Định Thành. Lúc đó, chính là Lâm Tiêu ta, lấy lực biến pháp thời điểm. Nói xong, trực tiếp phất phất tay. Đi theo Lý Cương, Lý Nhân nghênh ngang rời đi, chỉ để lại vẻ mặt ngốc trệ mọi người. 3 năm, hắn nói thời gian 3 năm. Đúng vậy a, thành chủ chính là trúc cơ cường giả, mà là còn có một cái sư môn. Hắn 3 năm này có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Mọi người thổn thức không thôi, phải biết một cái luyện khí cửu trọng. Cũng không thể nói rõ là hắn có thể đột phá thành lũy. Đạt đến thần bí kia trúc cơ cảnh giới. Ta là không biết. Ngược lại nếu Lâm huynh đệ nói 3 năm. Vậy tất nhiên sẽ 3 năm sau tại đến Vĩnh Định Thành. Chúng ta liền mỏi mắt mong chờ đi. Ngược lại cũng coi là nhận thức. Đến lúc đó nếu quả thật đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Vậy dĩ nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nếu như không có, vậy chúng ta cũng không dám đắc tội. Dù sao đây chính là luyện khí cửu trọng cường giả. Chân Lương trong lời nói tràn ngập mùi âm mưu. Nhìn đến Lâm Tiêu bóng lưng rời đi. Chân Lương khẽ thở dài một cái. Tuy rằng hắn cũng rất muốn giúp đỡ. Nhưng mà đám này bận rộn cũng là cần muốn năng lực. Mà hắn năng lực có hạn. Cơ hồ không giúp được gì. Hơn nữa hết thảy nên há tững thứ này đều quan hệ đến phủ thành chủ này. Nếu như mình đi theo Lạc Vô Danh đi phủ thành chủ hò hét. Vậy tất nhiên sẽ gặp phải phủ thành chủ chèn ép. Vậy liền thật cái mất nhiều hơn cái được. Vào giờ phút này, Lâm Tiêu cũng sớm đã ra khỏi thành. Xe châu đã đến cách thành cách xa 100 mét địa phương. Bọn hắn trở về đi là đại đạo. Bởi vì đường xa ngắn. Hơn nữa mặt đường chia đều, băng ca được bọn hắn đặt vào rồi trên xe bò, chậm rãi hướng về Thái Ninh thôn phương hướng đi tới. Dọc theo đường đi, mọi người trầm mặc không nói, bọn hắn cũng biết mọi chuyện tiền căn hậu quả. Mới đầu mấy người vẫn còn đang trách trưởng thôn xen vào việc của người khác. Sau đó, Vác Lâm Tiêu giận quát một tiếng, liền không còn có Hạ Văn. Một lúc lâu, Lâm Tiêu nhìn một chút mọi người và trưởng thôn, trong lòng nặng trịch, ánh mắt hơi phát rét hướng về phía mọi người nói. Đến lúc Thái Ninh thôn, các người cái gì cũng không cần nói, hiểu không? Phủ thành chủ ba chữ, các người không được nhắc tới, liền nói hết thảy đều là Sơn Phỉ làm. Lâm Tiêu mà nói vẫn là rất tác dụng, luôn luôn bảo tính khí Lý Nhân đều gật đầu một cái. Không có tiếp lời, mọi người dọc theo đường đi tốc độ rất nhanh, bởi vì trưởng thôn hai chân cốt đầu đứt đoạn. Tuy rằng bị đơn giản cứu chữa qua, nhưng là vẫn không có xử lý quá tốt. Có thể là bởi vì quá mức kinh hoàng, Lâm Tiêu dọc theo đường đi, tâm tình phức tạp không thôi. 3 năm, hắn cần đem tu vi nhắc tới mấy cái đại cảnh giới. Trúc cơ vĩnh viễn chỉ là bắt đầu. Mục tiêu của hắn là kim đan. Nếu mà đây nếu là nói ra, sợ rằng người khác sẽ coi hắn là làm một chuyện tiếu lâm một dạng. Khi hắn nói chuyện muốn đánh giám một dạng, phải biết, bọn hắn cái này An Dương quốc, kim đan cường giả cũng là nắm chắc, không phải là người nào đều có thể đến kim đan cảnh giới. Có thật nhiều người suốt đời vô vọng tiến nhập cái này kim đan cảnh giới. Leo lên tiên lộ phương pháp có rất nhiều, chỉ xem ngươi là làm sao leo lên rồi. Một bước cũng là leo, 10 bước cũng là leo, xem ngươi cuối cùng có thể đi tới một bước nào rồi. Lâm Tiêu đi tới cái thế giới này tâm lý hiểu rõ. Tiên đường dài dằng dặc, nếu muốn đăng tiên đường, nhất định phải đạt đến luyện khí cửu trọng, mới có tư cách leo lên tiên lộ. Nhưng mà hắn chính là giống như tiến nhập truyền thuyết kia trong luyện khí thập trọng cảnh giới. Viên mãn, bởi vì chỉ có đạt tới hết sức. Đăng tiên đường lúc nãy không giống nhau, kia là cường giả đường. Thời gian thoáng một cái chính là nửa ngày. Trở về trên đường bình tĩnh dị thường, cũng dị thường nhanh. Trên đường cơ hồ không có nghỉ ngơi, cũng không có trễ nãi. Đại Hòa cũng muốn nhanh lên một chút trở lại Thái Ninh thôn cứu chữa trưởng thôn. Mau nhìn, chúng ta đã trở về. Đã trở về, bên cạnh xe châu một người trung niên đại thúc vui mừng hô la lên. Lý Cương phi thường thông minh, thả câu nói tiếp theo, liền hướng thôn chạy đi. Tốc độ kẻ trộm nhanh, ta kháo tìm Ngô đại phu. Một cái chớp mắt, Lý Cương liền biến mất tại rồi trong tầm mắt mọi người. Xe châu tốc độ chậm lại, trong thôn đường rất bằng phẳng. Đây đều là trưởng thôn công lao. Ngày thường mang theo hắn thôn dân liền ở bên ngoài sửa đường. Đánh thạch, muốn đem cái này thôn trang nhỏ chế tạo thành một cái đại thôn. Trên đường, Điền Dạ Biến thôn dân đều thấy được xe châu tại hướng về Thái Ninh thôn chậm rãi lái tới. Từng cái bật người dậy, vẫy tay, chào hỏi, mau nhìn, bọn hắn đã trở về. 1 truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh chuyện này cứ như vậy truyền vào trong thôn. Trong tích tắc, toàn thôn thôn dân đều đi tới cửa thôn, nghênh đón đây mọi người trở về. Trên xe bò bên trên mọi người thấy hưng phấn dị thường thôn dân. Chính là bọn hắn chọn sao cũng không cao hứng nổi. Tâm tình dị thường lắng động, cũng không lâu lắm, Ngô đại phu bị Lý Cương kéo gắng sức chạy ra đám người. Hướng về xe châu phương hướng chạy đi. Ôi, Ngô đại phu làm sao kích động như vậy a? Vậy mà đều chạy tới, đi chúng ta cũng đi qua hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh, hoan nghênh trở về nhà. Thôn dân nhiệt tình như lửa, hướng về xe châu chạy đi. Song khi bọn hắn chạy đến xe châu phía trước là đột nhiên sững sờ ở đằng trước một đám người, trực tiếp sẽ không có lên tiếng, người phía sau cũng là đình chỉ kêu lên. Bọn hắn thấy được trên xe bò có đến một người, hướng theo hai chân nhìn lên trên, hiển nhiên chính là trưởng thôn. Trưởng thôn, là trưởng thôn, chân hắn làm sao?